Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352: Địa ngục mời. Bên trong phòng tiếp khách, Lâm Vũ ngồi ở ghế sofa lên, đánh giá ngồi tại đối diện hai người. Ngồi ở bên trái là một cái mặt mỉm cười người đàn ông trung niên. Mũi trên mang một bộ kính mắt, giữa hai lông mày lộ ra nho nhã, rất có phong độ của người trí thức. Theo đọc tâm kết quả xem, cái này người chính là Triết Đông Tỉnh Vong Ủy hội hội trưởng Dư Thừa Tuế, gia tự Dư gia đại phán quan. Mà ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử Tắc thì là một người mặc mộc mạc lão khí, vóc người gầy yếu thấp bé, da thịt có chút xanh đen thiếu nữ, cúi đầu trầm mặc ngồi ở bên cạnh. Sớm nghe nói qua Lâm tiên sinh đại danh, hôm nay rốt cuộc thấy. Dư Thừa Tuế nhìn Lâm Vũ, nhỏ bé cười nói ra: "Bỉ nhân Dư Thừa Tuế, Triết Đông Tỉnh Vong Ủy hội hội trưởng, mà vị này chính là ta Dư gia nguyên lão, Dư Thập Thất, cũng là địa ngục Nại Hà Kiều sứ giả." Cái kia đen gầy thiếu nữ Dư Thập Thất tựa hồ có điểm ngại ngùng, nhẹ nhàng đối với Lâm Vũ gật đầu. Chỉ là Dư Mỗ không nghĩ tới, Lâm tiên sinh dĩ nhiên so với trong tin đồn còn muốn làm người ta khiếp sợ. Dư Thừa Tuế đến lượng Lâm Vũ, nhịn không được nói ra: "Nghe nói đang ở hôm nay cổ mộ trấn thứ nhất Thủ Thiềm Thư, Diệp Quốc Công, U Minh Hoàng Tử tất cả đều vẫn lạc với Lâm tiên sinh thủ. Việc này nhưng là thật?" "Xem như là đi." Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận, lấy hắn thực lực hôm nay, có thể nói phong vương cấp phía dưới, đã không có người có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên không cần giấu giếm nữa cái gì, mà phong vương cấp cường giả, cũng không thể có thể buông tha chính mình nhục thân tới đoạt xá hắn. Cho nên, hiện nay đến xem, hắn có thể nói là rất an toàn, trừ phi là gặp phải sở hữu phong vương cấp linh hồn. Nhưng nhục thân không kịp phong vương cái kia chủng biến thái, nếu không thì ai cũng không thể đoạt xa hắn nhục thân. Nhưng cái khả năng này cũng không lớn. Sở hữu phong vương cấp linh hồn liền đã định trước có thể chung cực giác tỉnh, như thế nào lại làm ra đoạt xa cái này chủng tự tổn linh hồn sự tình? Huống chi sở hữu phong vương cấp linh hồn, nhục thân lại không đạt được phong vương cấp như vậy tổ hợp, không biết bao nhiêu năm mới hội xuất hiện một cái, giống như là đã từng mạnh bà một dạng. Mà hiện nay đã biết, Lâm Vũ cũng chỉ nghe nói qua một cái Lâm gia mà thôi. Thế giới này lên trực được Lâm Vũ kiêng kỵ tồn tại, đã chỉ còn hạ đứng ở đỉnh cao nhất những người đó: Thiềm Thư, Diệp Quốc Công, U Minh Hoàng Tử, cư nhiên đều vẫn lạc. Dư Thừa Tuế tuy là sớm nghe nói tin tức này, nhưng này thì nghe được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động lay động. Những tên này, bất kỳ cái gì một cái đều không phải là bình thường phong công cấp, từng cái đều là chân chân chính chính đại nhân vật. Phong vương không ra, bọn họ chính là chỗ này thế gian đỉnh. Hiện nay thiên ba vị đại nhân này vật lại nhất tề vẫn lạc, gãy ở trước mắt trong tay người đàn ông này. Dư Thừa Tuế hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhẹ giọng nói: "Lâm tiên sinh người mang ba đại vương giả thiên phú, quả nhiên không bình thường. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi như thế, là có thể hoàn toàn giác tỉnh, cũng là thế gian hãn hữu." "Thế gian hãn hữu?" Lâm Vũ không khỏi hỏi. "Ám đạo còn xuất hiện qua nhanh hơn ta sao?" "Mạnh bà cũng không có nhanh như vậy chứ. Hắn trở thành cương thi mới bao lâu? Chẳng qua mới gần 2 tháng mà thôi, liền đã đạt được phong công cấp. Loại tốc độ này có thể so với trong truyền thuyết mạnh bà nhanh hơn nhiều lắm. Có người nói, mạnh bà sơ bộ giác tỉnh, phong bá dùng 10 thiên bán nguyệt, đến chiều sâu giác tỉnh, phong hầu dùng 1 năm nửa năm, mà hoàn toàn giác tỉnh, phong công hoa hơn 10 năm thời gian. Cái này đã coi như là rất nhanh, còn trung cực giác tỉnh, Phong Vương, cũng là dùng mấy trăm năm thời gian mới thành công. Luận tốc độ, hắn so với Mạnh Bà nhanh cân nhắc gấp 10 gấp trăm lần. Lại còn có người nhanh hơn hắn sao? Đương nhiên là có, Dư Thừa Tuế khẽ gật đầu. Nói ra, Lâm Tiên Sinh là dùng đại lượng cực hạn âm khí, không ngừng thuế biến, tài năng nhanh như vậy chứ. Lâm Vũ không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến mà trầm mặc. Kỳ thực hắn là dùng so với cực hạn âm khí đáng sợ hơn trạng thái dịch âm khí. Đây là siêu việt Phong Vương tầng thứ âm khí, hiệu quả nhưng là so với cực hạn âm khí tốt nhiều. Mạnh Bà là Phong Vương cấp quỷ hồn thu được nhục thân. Tốc độ tự nhiên nhanh, Dư Thừa Tuế nói ra, nhưng quỷ hồn tự nhiên tán phát âm khí cũng liền một tí tẹo như thế. Đối với thân thể dựng dưỡng thuế biến mà nói, vẫn là hoàn toàn không đủ dùng, xa xa không có đạt được nhục thân lột xác tốc độ cực hạn. Lâm Vũ gật đầu, quỷ hồn tự nhiên tán phát âm khí cứ như vậy chút. Tích lũy vài thập niên trăm năm âm khí, tối đa mấy ngày là có thể hấp thu quang, nhưng nếu có liên tục không ngừng cực hạn âm khí cung ứng, làm cho nhục thân đạt được cực hạn nhất thuế biến tốc độ. Có lý luận trên chỉ cần nhất thiên là có thể hoàn toàn giác tỉnh. Dư Thừa Tuế cảm khái nói, giả sử là chứng kiến chung cực thức tỉnh đường, dù có được số lượng cao cực hạn âm khí, lý luận trên 10 thiên bán nguyệt là có thể làm cho nhất chủng thiên phú hoàn thành chung cực giác tỉnh. Đương nhiên, trước đây đề là có đầy đủ cực hạn âm khí, sự thực trên vẫn là rất khó khăn. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, hắn hấp thu linh hồn bên trong thả ra trạng thái dịch âm khí lúc thuế biến tốc độ so với cực hạn âm khí nhưng là nhanh hơn nhiều lắm. Cực hạn âm khí mau nữa cũng muốn nhất ngày tài năng hoàn toàn giác tỉnh, mà hắn chỉ cần khoảng khắc đã đủ. Dư Thừa Tuế cười cười, nói ra, tỷ như ngài thê tử Tần Tử Ngọc, năm đó nàng gặp phải nghìn năm nhất ngộ âm nguyệt hiện tượng, đem cái kia âm nguyệt hiện tượng đàn xanh cực hạn âm khí toàn bộ hấp thu ánh sáng. Nàng không chỉ có trở thành thuần huyết cương thi, hơn nữa chỉ dùng nhất ngày liền hoàn toàn giác tỉnh, tốc độ này có phải hay không nhanh hơn? Ngô, là rất nhanh, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Bất quá, cái này phương pháp quá xa xỉ, sợ rằng thế gian cũng không bao nhiêu người có thể làm được. Dư Thừa Tuế lắc đầu, nói ra, Lâm Tiên Sinh có thể thu được như này đại lượng cực hạn âm khí, sau lưng nhưng là có Phong Vương cấp cường giả. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, vì sao nói như vậy? Dư Thừa Tuế cười nói, Lâm Tiên Sinh giết cổ mộ tam vị cao tầng đại nhân vật, trong đó còn có hoàng tử, lại không có bị nữ đế cách khoảng không đánh gục, chắc là có cái khác Phong Vương cường giả ngăn lại nữ đế. Điểm này Lâm Tiên Sinh không phủ nhận chứ? Quả thực như đây, Lâm Vũ gật đầu, Lâm Tiên Sinh sau lưng, nhưng là cái kia thần bí luân hồi điện. Dư Thừa Tuế không khỏi nói ra, Lâm Tiên Sinh có thể trơ trối. Trước đó không lâu, cái kia Thập Tử Vương, Giang Thế Minh, còn có cái kia điện chủ Lâm gia, ba người liên thủ, rõ ràng luyện chết cổ mộ Thiên Sách Vương, mà Lâm Tiên Sinh lại đạt được Thiên Sách Vương vương giả thiên phú, chắc là đạt được Thiên Sách Vương đế tâm. Lâm Vũ đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ là không nói gì cười cười. Dư Thừa Tuế trầm ngâm một cái, lại thấp giọng nói, Lâm Tiên Sinh, tới gặp trước ngươi, lão tổ tông đã từng chỉ điểm qua ta một câu, nói năm đó cửu u mộ mờ, vạn vật quy hư thiên phù đế tâm là vì trì ra lão tổ tông ẩn đế đoạt được. Hiện nay nhưng ở Lâm Tiên Sinh thân lên, chẳng lẽ Lâm Tiên Sinh cùng ẩn đế cũng có quan hệ? Lâm Vũ không có trả lời hắn, chỉ là cười nói, Dư hội trưởng hôm nay tới tìm ta, chính là hỏi cái này chút sao? À, xin lỗi, Dư Thừa Tuế biết Lâm Vũ không muốn nói, cũng không dám miễn cưỡng, liền cười làm lành một tiếng, nói ra, ta hôm nay tới thấy Lâm tiên sinh, ngoại trừ biểu đạt một cái lòng biết ơn bên ngoài, đồng thời cũng là vì mời ngài. Lâm Vũ biết hắn nói lòng biết ơn là có ý gì. Làm cho Diệp Quốc Công cái này đẳng cấp phong công cấp quỷ quái xông vào thành thị. Một cái sơ sẩy thì sẽ chết không biết bao nhiêu người. Mà Lâm Vũ lại có thể ở không chết người tình huống hạ giết chết Diệp Quốc Công. Đây đối với Chiết Đông tỉnh mà nói, tự nhiên là đại cống hiến công lao lớn. Mời, Lâm Vũ hỏi, đợi ngài trở lại Giang Nam tỉnh về sau, nói vậy cũng sẽ thu được mời. Dư Thừa Tuế nói ra, lấy Lâm tiên sinh ngài tình trạng, sở hữu ba chủng vương giả thiên phú, chỉ cần một ngày hoàn toàn giác tỉnh, thực lực tất nhiên là phong công cấp đỉnh nhọn, mà thực lực bực này, đủ để chịu đến địa ngục mời. Địa ngục, Lâm Vũ bừng tỉnh, Tần Tử Ngọc đã sớm nói, địa ngục cái vòng này, vốn là 10 đại gia tộc hậu đại cường giả tổ kiến. Hầu như không mời ngoại nhân, nhưng là có ngoại lệ. Một khi sở hữu phong công cấp đứng đầu thực lực, cũng đủ để đạt được địa ngục coi trọng, chịu đến địa ngục mời, trở thành địa ngục sứ giả. Hơn nữa địa ngục sứ giả chia làm quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, nại hà kiều ba cái tầng thứ, nhận được mời ngoại nhân một ngày gia nhập vào địa ngục. Liền tất nhiên là tối cao trở nại hà kiều sứ giả. Địa vị không kém hơn nhất tỉnh hội trưởng. Ngươi là địa ngục phái tới mời ta. Lâm Vũ hỏi, Dư Thừa Tuế trầm ngâm một cái. Nói ra, có thể nói như vậy, nhưng là không chính xác. Lâm Vũ nhìn hắn, chờ câu sau của hắn. Dư Thừa Tuế nói ra, địa ngục cái vòng này, cùng vòng ủy hội không quá giống nhau. Cũng không được là thuần túy giải quyết việc chung, trong đó sẽ dính dấp đến rất nhiều quyền lợi cùng tư nguyên phân phối. Cho nên khắp nơi cũng sẽ ôm thành đoàn kết phái, mà hạch tâm chính là chư vị ngục vương cùng 10 đại gia tộc. Mời chào dung nạp rất nhiều địa ngục sứ giả nhóm, Lâm Vũ lộ ra một tia hoảng nhiên, minh bạch hắn ý tứ, Lâm tiên sinh cái này đẳng cấp cường giả. Ở chư vị nại hà kiều sứ giả chung đều xem như là cường giả. Dư Thừa Tuế thành khẩn nhìn Lâm Vũ, nói ra, ta gia lão tổ tông rất là yêu thích ngài, cho nên ta tới thấy ngài phía trước, lão tổ liền cố ý nhắc nhở ta hướng Lâm tiên sinh phát sinh mời. Hy vọng ngài có thể trở thành ta dư gia dưới quyền địa ngục sứ giả. Dư gia bộ hạ, Lâm Vũ nhiều hứng thú nhìn hắn. Lâm tiên sinh, ta dư gia là mang theo thành ý tới. Dư Thừa Tuế mỉm cười, từ trong lòng ngực xuất ra một tờ giấy, đưa cho Lâm Vũ, nói ra, đây là ta dư gia cho ngài đưa điều kiện. Xin ngài xem qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.